Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, 986, chương 986, người canh ngục, một lần nói chuyện lâu, để từ ngôn biết được ngàn anh trăm thần bảng tồn tại. Cũng được biết thiên có 9 tầng truyền thuyết, có điều trọng yếu nhất, là khí nô phần này cổ quái khen thường, nếu như nói tại dị bảo bên trong tích xúc hóa xuất sinh linh. Đều được xưng là khí nô. Như vậy từ ngôn cũng là một cái điển hình khí nô. Bởi vì hắn đến từ trong bình giới. Vương Chiêu sau khi đi, từ ngôn rơi vào trầm tư. Hắn đang suy đoán thôi toán lấy Vương Khải Hà Điền cùng sư huynh tung tích. Theo Vương Chiêu trong miệng biết được manh mối quá ít. Trừ thiên anh bảng khen thưởng có thời gian sẽ xuất hiện khí nô bên ngoài. Liền khí nô có bao nhiêu? Đều ở nơi nào? Toàn đều không được biết. Ngàn anh, trăm thần bảng, trong lòng tự nói. Mang theo một cỗ kinh ngạc. Nhập thiên anh bảng, có thể chống đỡ đạt lâm lang đảo. Lại mặc có điều chống không núi. Như vậy sau trăm thần bảng trăm vị hóa thần. Hẳn là có thể đến thông thiên tiên chủ chánh thức động phủ. Bọn họ sẽ tìm được cái gì đâu. Thông thiên tiên chủ dị bảo. Vẫn là truyền thừa. Nói thông thiên cái tên này. Từ ngôn đã đoán cùng mình có quan hệ. Hắn thực nghĩ tới rất nhiều loại suy đoán. Nói thí dụ như suy đoán chính mình là trong bình giới thiên địa tích xúc hóa ra một loại kỳ lạ ý. Niệm, nhiều năm sau nắm giữ một bộ nhân tộc thân thể. Lại tỉ như là chân vũ giới một vị nào đó cường giả. Lấy suy yếu nguyên anh trốn vào trong bình giới biến thành. Từ ngôn thậm chí đã đoán chính mình là lão đạo sĩ bỗng dưng tạo ra được đến một vị hậu nhân. Lấy đất đá vì thân thể, thu hoạch được một phần sinh cơ. Bên trong một cái điều kỳ quái nhất suy đoán là, hắn từ ngôn, có thể là nói thông thiên một sợi thần hồn, trốn vào trong bình giới chuyển thế trọng tu. Đủ loại suy đoán, tất cả đều không có chút nào căn cứ có thể nói. Tuy nhiên xông ra trong bình giới, từ ngôn đối với mình thân thế lại càng phát ra mê mang. Lo lắng nỗi lòng, để từ ngôn tâm thần bất định. Hắn lúc này có một loại dự cảm lấy chính mình những cái kia bạn bè, tình cảnh cũng không tốt lắm, thừa phong thuyền như cũ nhanh chóng bay về phía tây. Chung quanh là một mảnh vĩnh hằng bất biến hải thiên cảnh trí. Dần dần, từ ngôn chìm vào đến tu luyện bên trong, che đậy những tạp niệm đó, bắt đầu vận chuyển nguyên anh, tử phủ bị phong, bản thể tu vi nhận hạn chế. Nhưng là từ ngôn nguyên anh lại không có bị phong ấn. Lấy nguyên anh chi thể, hắn như cũ có thể tu luyện Ích Vân Quyết. Theo thời gian chuyển rời, lữ trình trở nên buồn tẻ lên. Liền phí tài đều tại nhàm chán bên trong bắt đầu tu luyện. Yên tĩnh thuyền trong mái hiên, kéo dài hô hấp phập phồng. Ngoài cửa sổ, cuồng bạo tin đồn quanh quẩn. Trong bóng tối, một đôi chảy rộng tơ máu con mắt lay động mở ra. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, có thể ngửi được một cỗ mục nát khí tức, cùng huyết tinh vị đạo. Đây là tiên giới. Vương Khải tại hôn mê hồi lâu sau chuyển tỉnh lại. Khi hắn mở mắt thời khắc, không thấy được tiên vân phi hạc, không nghe thấy tiên âm tiếng chim. Chỉ có một mảnh liền hắn vị này thần văn đỉnh phong đều muốn cảm thấy áp lực hắc ám. Lắc đầu, trong đầu giống như nổ tung đau đớn. Vương Khải khóe miệng lần nữa tràn ra vết máu. Có người xâm nhập ta thần hồn. Nơi này không phải tiên giới. Lấy mạnh mẽ kiên quyết. Vương Khải nhẫn thụ lấy trong đầu đau đớn. Hắn muốn thôi động linh lực. Nhưng mà tử phủ giống như băng liệt. Bất động còn tốt. Nhất động tử phủ hắn nhất thời mắt tối sầm lại. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Soạt. Phun ra máu tươi cũng không rơi xuống đất. Mà chính là vẩy Vương Khải một mặt. Theo cổ chảy tới sau đầu, Vương Khải cảm giác đầu tiên là mình lội trên mặt đất, bởi vì chỉ có nằm xuống đất, phun ra máu tươi mới có thể rơi xuống. Nhưng là rất nhanh hắn thì kinh ngạc phát giác, chính mình không có nằm trên mặt đất, mà chính là tựa vào vách tường đứng thẳng. Sau lưng vách tường phảng phất mang theo kinh người hấp xả chi lực. Liên phun ra máu tươi đều không thể rơi xuống đất, không dám ở vọng động tử phủ. Vương Khải thử nghiệm nhấc tay, nhưng mà hai tay không nhúc nhích tí nào, giống như bị người trói gô một dạng, trên thân không có buộc dây thừng, thậm chí ngay cả linh lực giam cầm đều không có, là sau lưng trên vách tường, truyền đến một cỗ liền thần văn đỉnh phong đều không thể chống lại hấp xả lực lượng. Lão cửu, Ngôn ca đây, Vương Khải góp nhặt nửa ngày lực lượng, phát ra âm thanh lại hết sức thấp, chung quanh không người trả lời, dựa vào Vương Khải thị lực, thế mà nhìn không thấu cái này mảnh hắc ám. Qua hồi lâu, bên tay phải truyền đến rất nhỏ tiếng ho khan. Bát ca chúng ta chết a, Hà Điền thanh âm càng thêm yếu ớt. Nghe hơi thở mong manh, mà lại khoảng cách Vương Khải không tính quá xa. Kinh ngạc mấy trượng có hơn mà thôi. Chính mình thế mà không có chút nào phát giác. Vương Khải thấp giọng hô. Không chết, đây là đến địa phương nào? Lão cửu, người thần hồn phải chăng cũng bị người từng điều tra? Đầu nhanh nứt, bị cưỡng ép điều tra qua thần hồn. Nơi này thật không phải địa phủ. Hà Điền thanh âm mang theo chấn kinh. So trước đó muốn đỡ một ít. Ngôn ca chút đấy. Ngôn ca nhân huynh tại hay không tại? Vương Khải thử nghiệm la lên một phen. Nơi xa trong bóng tối, có một tiếng nhẹ than thở nhẹ vang lên. Khác hô, trừ hắn ra, chúng ta đều tại. Mở lớn kìm, người cũng không chết. Vương Khải hoảng sợ nói. Các ngươi thế nào? Có người chết mất à? Sở Bạch tiểu tử kia như thế nào? Sở Bạch khí tức rất yếu, nhưng còn chưa có chết. Ta có thể cảm giác đạt được. Mở lớn kìm cùng Vương Khải thanh tỉnh thời gian tương tự. Hắn không động đậy, nhưng là hạt tộc cảm giác thiên phú vẫn còn. Chỉ ít có thể cảm giác được chung quanh một số khí tức. Bát ca, nơi này đến cùng là địa phương nào? Vì cái gì ta không động đậy? Hà Điền âm thanh yếu ớt vang lên. Giống như một chỗ lồng giam. Chúng ta bị giam lại. Lão cửu, người chỉ nhớ bị xem xét bao nhiêu? Vương Khải thanh âm trầm thấp lên. Không nhiều, đại khái 10 ngày trong vòng trí nhớ. Nói thế nào cũng tu luyện mấy trăm năm. Muốn nhìn trộm ta toàn bộ trí nhớ, không ai có thể làm được đến. Hà Điền thanh âm như cũ suy yếu. Có điều 10 phần khẳng định. Siêu hồn thần văn đỉnh phong, đối phương muốn nhiều cao tu vi. Mở lớn kìm, người là có hay không cũng bị siêu hồn. Vương Khải không cam lòng hỏi. Giống như các ngươi, ta có thể cảm giác được siêu hồn khí tức 10 phần đáng sợ. Tốt giống như thiên địch. Mở lớn kìm lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Làm sao bây giờ? Linh lực không động đậy. Thân thể không động đậy. Ở đây đợi chết a, Hà Điền trong thanh âm xuất hiện phẫn nộ. Đừng nóng vội. Trước vững chắc tử phủ. Các loại khôi phục linh lực. Chúng ta mới có cơ hội chạy đi két. Vương Khải âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Trước mặt chợt nhớ tới quái thanh. Ngay sau đó một tiếng ầm vang trầm đục. Một đạo cao lớn thạch cửa mở ra. Trướng mắt ánh sáng xuất hiện. Vương Khải bỗng nhiên nheo cặp mắt lại. Trong hoảng hốt, hắn nhìn thấy mấy đạo hình người thân ảnh đi tới. Chạy đi, đừng nằm mơ. Các ngươi những thứ này khí nô. Tốt nhất rõ ràng rành mạch nói ra chỗ. Một đạo cao lớn thân ảnh đứng ở Vương Khải trước mặt. Một cỗ siêu việt thần văn đỉnh phong uy áp ầm vang mà tới. Thanh âm người này căn bản nghe không ra mảy may cảm tình. Lạnh lẽo băng tuyết, các ngươi, đến tột cùng đến từ này một chỗ linh bảo giới. Linh bảo giới hình dáng, hoàn cảnh, khí tức, tất cả đều muốn nói rõ ràng. Nói cẩn thận, có lẽ có thể sống sót. Nếu không lời nói, chết. Một cái lạnh như băng chữ chết, mang theo cường giả uy áp cùng lạnh lùng. Vương Khải cùng Hà Điền loại này tình châu chí cường. Tại đạo này mơ hồ mà cao lớn thân ảnh trước mặt bất lực đến giống như hài đồng. Cái gì linh bảo giới? Chúng ta chỉ có pháp bảo. Muốn lời nói tất cả đều cầm lấy đi tốt. Chưa nghe nói qua linh bảo loại vật này. Hà Điền ở một bên suy yếu biện giải. Ba, không gặp người đến đưa tay. Hà Điền mặt béo phía trên lại xuất hiện năm đạo chỉ ấn. Một tát này lực đạo to lớn, trực tiếp đem Hà Điền đánh cho ngất đi. Khí tức càng thêm suy yếu. Tốt nhất chớ nói nhảm, bởi vì ta không nghe nói nhảm. Cao lớn thân ảnh lấp lóe trong bóng tối lên chỉ có một con mắt, lạnh lùng tiếp cận Vương Khải, nói, đến lượt ngươi nói, các ngươi một hàng đột phá linh bảo giới,